Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, màn chướng về sau. Cổ Phong mở miệng, nhìn lấy Lương Thu Hồng nhạt nói. Thu Hồng, Tây Vực giao cho ngươi. Ta yên tâm, đại ca, cái này nhiều năm qua, Linh Bạng Hải Hoàng vẫn không có đối ta Lương Châu xuất thủ qua. Nhưng trong nội tâm của ta nhưng dù sao không hề an. Lương Thu Hồng mở miệng nói ra. Cổ Phong mở miệng, lấy không thể nghi ngờ nói ra. Không cần bất an, ta cách trước khi đi, sẽ đi sẽ cùng Linh Bạng Hải Hoàng chạm mặt một lần. Nàng sau này tuyệt đối sẽ không xâm phạm Lương Châu. Lương Thu Hồng gật gật đầu, hỏi, đại ca, khi nào thì đi? Hiện tại, Cổ Phong nhạt nói, lập tức không có nửa phần dừng lại, rời đi lều trướng. Mà vừa đi ra lều trướng, sau lưng thanh âm truyền đến, đại ca, không nói cho Thu Thanh Nhã một tiếng sao? Cổ Phong cũng không quay đầu, nhạt nói cho Thu Nhã tỷ, nàng nên tìm cái kết cục. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong biến mất ở trong màn đêm. Cổ Phong sau khi đi, Lương Thu Nhã thân ảnh đi ra, đi vào Lương Thu Hồng bên người, sắc mặt nàng có chút cô đơn. Lương Thu Hồng nhìn lấy tỷ tỷ cô đơn bộ dáng không khỏi mở miệng. Tỷ tỷ, ta, Thu Hồng, không cần nhiều lời. Cổ Phong nói không sai. Ta là nên hướng đi qua cáo biệt, tìm chân chính kết cục. Đan La Vân nhiều năm qua, vẫn đối với ta có ý. Ta cũng là thời điểm cho hắn một cái cơ hội. Lương Thu Nhã thở dài, mở miệng, tỷ tỷ. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn ngay mặt cùng đại ca nói rõ ràng sao? Lương Thu Hồng không khỏi mở miệng. Lương Thu Nhã thở dài mở miệng. Vừa rồi Cổ Phong biết ta ở chỗ này. Hắn chỉ là không nguyện ý gặp ta. Những lời kia đã trải qua biểu đạt hắn thái độ. Tỷ tỷ, thật hâm mộ nữ tử kia a. Bất quá ta thật so không được bên trên nàng. Trung vực, đế sơn, chí tôn tháp tầng thứ 9. Một mặt màu đen màn trướng, đem Cổ Hàn cùng màn trướng phía sau người ngăn cách, ngoại nhân căn bản là không có cách nghĩ đến. Giờ phút này nhân gian Hàn đế, Cổ Hàn khúm núm cung kính bộ dáng. Đại nhân, Cổ Phong bây giờ đem Đông vực, Nam vực, Tây vực, toàn bộ nắm ở trong tay mình. Chúng ta còn chưa động thủ sao? Cổ Hàn nhìn lấy màu đen màn trướng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn cho tới nay lo lắng sự tình hay là sống. Cổ Phong chẳng những thức tỉnh không đến trăm năm liền đã thể hiện ra để cho người ta khó có thể tưởng tượng thiên phú, bây giờ hắn vậy mà lấy sức một mình đem nhân gian cửu châu bên trong sáu châu đều nắm ở trong tay. Cái này thực sự có chút hồ Cổ Hàn đoán trước. Nếu phản bội Cổ Phong, hắn thì sẽ không lại quay đầu. Mà khi hắn muốn diệt trừ Cổ Phong thời điểm, trước mắt cái này màn trướng về sau đại nhân, lại là không cho phép hắn xuất thủ. Cái này khiến trong lòng của hắn so sánh gấp như lửa đốt. Còn không phải lúc, màn trướng về sau, mang theo khàn khàn lạnh lùng thanh âm, truyền ra, Cổ Hàn mở miệng, đại nhân, Cổ Phong trưởng thành quá nhanh, bây giờ còn chưa phải lúc, chúng ta sợ lại trễ một chút xuất thủ. Ta... Hừ, không dùng cái gì, màn trong trướng, mang theo khàn khàn lạnh lùng thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe đến lời này, Cổ Hàn thân thể run lên. Đại nhân, ngươi là nhân gian Hàn đế, bây giờ nhân gian chỉ riêng một chí tôn. Ngươi là thiên dương cảnh đại viên mãn cường giả, ngươi bây giờ là cùng năm đó cổ đế cùng loại vị trí tồn tại. Cổ Phong vừa mới sơ nhập hóa thân cảnh. Cùng ngươi tu vi chênh lệch nhiều như thế, ngươi vậy mà lại đối với hắn tâm sinh sợ hãi. Ngươi đời này đều là làm nô bộc mệnh, thật sự bùn nhão không dính lên tường được. Màn trong trướng, thanh âm kia mang theo thất vọng vô cùng. Cổ Hàn nghe nói những lời này, thân thể chấn động, đối phương nói không sai, lấy hắn tu vi xác thực không cần e ngại Cổ Phong. Chỉ là, năm đó Cổ Phong đối với hắn áp bách sớm đã thâm nhập tâm hắn. Trong lúc nhất thời bởi vì Cổ Phong trưởng thành quá nhanh, trong lòng mới thêm ra sợ hãi, đem nội tâm sợ hãi áp chế một cách cưỡng ép. Cổ Hàn mở miệng, đại nhân, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta tất nhiên sẽ tự tay giết Cổ Phong. Thế nhưng là, ta đến cùng lúc nào mới thích hợp động thủ? Hắn, đến trung vực thời điểm. Màn trong trướng, thanh âm truyền ra. Đại nhân, vì sao vậy? Cổ Hàn nghi hoặc, màn trong trướng, thanh âm truyền đến. Ký Bắc Lương vừa mới đột phá đến thiên dương cảnh đi. Là, không nghĩ tới, năm đó năm vực thánh chủ bên trong. Cái này rác rưởi nhất lão già, hội ở thời điểm này đột phá. Cổ Hàn nghe nói lời này, thanh âm có chút âm trầm mở miệng. Phàm là đạt tới thiên dương cảnh người, cũng có thể cạnh tranh nhân gian chi đế. Có thể nói bây giờ Ký Bắc Lương là Cổ Hàn một cái uy hiếp. Màn trong trướng, thanh âm lại là truyền ra. Cổ Phong rời đi Tây Vực tất nhiên sẽ không trực tiếp đến Trung Vực, mà là sẽ đi Bắc Vực, nghĩ biện pháp đem Bắc Vực thu phục. Mà Ký Bắc Lương cùng Cổ Phong có thù không đội trời chung. Mượn hắn tay, có thể để Cổ Phong phát lớp ra. Cho dù Cổ Phong không có chết ở Ký Bắc Lương trong tay, cũng tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Sau đó hắn mang theo thu phục bốn vực tám châu vinh dự đi vào Trung Vực. Cuối cùng bị ngươi đánh bại. Ngươi nói, nghe đến đó, Cổ Hàn trong mắt sáng lên. Đại nhân, một chiêu này tọa sơn quan hổ đấu. Thật sự thật là khéo. Đại nhân nói đúng, nếu như Cổ Phong bị Ký Bắc Lương chém giết, ta liền đi trấn áp Ký Bắc Lương. Mà nếu như Cổ Phong thắng thảm Ký Bắc Lương, đi vào Trung Vực thời điểm, ta liền chém giết Cổ Phong. Như thế Cổ Phong sở được đến tất cả vinh dự, đều chẳng qua là cho ta Cổ Hàn làm áo cưới. Ta cái này nhân gian đế vị đem càng thêm kiên cố. Cuối cùng, Cổ Hàn trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mở miệng nói ra, đi sửa được thôi. Lôi kiếp là sớm muộn muốn độ. Màn trong trướng, thanh âm cuối cùng truyền ra. Nghe được lôi kiếp hai chữ, Cổ Hàn thân thể run lên. Hắn nhưng là biết lôi kiếp khủng bố. Nhiều ít thiên dương cảnh cường giả, bởi vì độ kiếp thất bại, cuối cùng vẫn lạc tại cái này giữa thiên địa. Chính là bởi vì sợ thất bại vẫn lạc, hắn mới chậm chạp không có độ cái này lôi kiếp. Gặp Cổ Hàn không có mở miệng, màn trong trướng thanh âm mang theo vô cùng xem thường. Người như một mực loại tính tình này, mãi mãi cũng đừng nghĩ đạt tới cổ đế một dạng độ cao. Chân chính nhân gian chi đế là muốn thống lĩnh nhân gian, trấn áp hải ngoại, bao trùm tam đại viễn cổ tông môn bên trên. Năm đó cổ đế, cho dù tam đại viễn cổ tông môn tông chủ nhìn thấy, đều muốn khách khí, mà bây giờ nhìn lại ngươi. Cổ Hàn cúi đầu xuống. Đại nhân, ta không được độ lôi kiếp. Nhìn thấy tam đại viễn cổ tông môn tông chủ, người như cũ chỉ là một nhân vật nhỏ. Ta giúp ngươi đi cho tới hôm nay, lại không thể giúp ngươi tất cả. Còn lại, cần ngươi tự mình tiến tới đi. Màn trong trướng, thanh âm cuối cùng truyền ra. Đại nhân, lôi kiếp, ta nhất định độ. Cuối cùng Cổ Hàn cắn răng mở miệng. Hắn biết, bản thân tất cả, đều là người trước mắt cho. Hắn không thể để cho người này thất vọng. Lời nói rơi xuống, Cổ Hàn rời đi. Cổ Phong, nếu như ngươi ngay cả Ký Bắc Lương cái này liên quan đều qua không được, ngươi liền quá khiến ta thất vọng. Ngươi cũng không đáng đến làm cho nàng như thế. Chém giết Đông Vực lão thánh chủ Thanh Tiềm Long, đánh giết Thanh Châu Thánh Hoàng Thanh Thương Vân, chém giết Dương Châu Thánh Hoàng Dương Hữu Hằng, chém giết Ung Châu Thánh Hoàng Ung Nam Dương, thu phục Thần Đao Hải Hoàng cùng Hắc Sa Hải Hoàng xem như linh sủng. Bây giờ Cổ Phong danh tiếng đã trải qua lần nữa vang vọng nhân gian. Còn đối với đây hết thảy, Cổ Phong lại là không có chút nào để ý. Giờ phút này hắn nhìn trước mắt người, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.